Chương 272, săn bắn bắt đầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ triển khai hư không tạo vật thần thông, một cái hắc sắc quái dị trường bào xuất hiện. Bộ trường bào này phong cách thích hợp người của thế giới này, muốn không phải vậy ăn mặc hỏa ảnh thế giới y hề phục, khả năng sẽ khiến cho một ít tao động. Còn phải cái này. Dù bà xạ cười hì hì, cái trán bỗng nhiên mọc ra hai cái góc cạnh. Hai người này góc cạnh tự nhiên không là chân thật, mà chính là hư không tạo vật thần thông chế tạo ra, chỉ là khảm nạm tại da thịt ở trên xem thượng qua cùng thật sự như thế, nhưng nhổ là có thể nhổ ra. Cái này tốt phải là triệt triệt để người của thế giới này dô y xuyên thượng trường bào màu đen, quay mắt về phía mỉm cười, dù bà xạ hướng đi phía trước thôn trấn. Cái trấn này cũng không phải rất lớn, cùng hỏa ảnh thế giới phổ thông thôn trấn không chênh lệch nhiều, nhưng thôn trấn người trên thực lực lại không yếu, cho dù là người bình thường. Lực lượng e sợ đều so sánh hỏa ảnh thế giới người bình thường sức mạnh lớn gấp đôi. Mà thôn chấn thượng có thể so sánh thượng nhận thực lực cường giả đều có được mấy vị. Phải biết, tại hỏa ảnh thế giới một cái thôn chấn, có hay không nhẫn giả cũng khó nói. Một người bình thường hạ nhẫn là có thể qua rất nhiều nơi tinh tướng khi dễ người, nhưng tại cái này nơi trang bức lời nói, phòng chừng sẽ bị người một cái tát đập chết. Xem ra, thế giới này chỉnh thể thực lực bạo hết hỏa ảnh thế giới át sủ bạ xạ thán đạo. Chỉnh thể thực lực cao hơn hỏa ảnh thế giới, nhưng đỉnh phong chiến đấu lực, có thể không nhất định có hỏa ảnh thế giới cường hãn, so sánh như hắn, hay là có thể quét ngang thế giới này. Không quá, vừa tới đến một thế giới lạ lẫm, vẫn là ít xuất hiện điểm cho thỏa đáng. Các loại điều tra ra tình huống của cái thế giới này, động thủ nữa cũng không muộn đi tiến thôn chấn, dù bạ xạ hoàn toàn một bộ du khách răng dấp. Trung quanh du đãng, mặc dù là một thế giới khác, nhưng cái chấn này cơ bản cùng hỏa ảnh thế giới thôn chấn gần như, có nhà hàng, có khách sạn, có quán nhỏ vị, có đổ phường, có nhà tắm, cũng có ăn xin giả. Người của thế giới này cũng không phải là đều nắm giữ bị ạ kiểu gẳng, cơ bản bên trên là phổ thông con mắt, không bao nhiêu bị ạ kiểu gẳng, có thể thấy được bị ạ kiểu gẳng ở cái thế giới này cũng là thập phần thưa thớt. Hay là duy chỉ có ruột sủ kỳ nhất tộc mới nắm giữ bi ạ kiểu gẳng. Tiếp đó, dù bà xạ tại cái chấn nhỏ này tử ở lại 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay nơi, hắn một mực ám trung hiểu rõ cái thế giới này, thôn chấn tuy nhỏ, nhưng tin tức lại hết sức linh hồn. Thế giới này đại bộ GHN tình báo cũng có thể tại cái chấn này hỏi thăm được. Cái chấn này gọi là An Kim Chấn. An Kim Chấn thuộc về ruột sủ kỳ nhất tộc quản hạt. Thế giới này là do rất nhiều tộc quần cộng đồng thống trị, mà chút tộc quần quan hệ trong đó tựu như cùng hỏa ảnh bên trong thế giới chư đa quốc gia như thế. Jotsuki nhất tộc là thế giới này tối cường đại nhất tộc, nhưng cũng có mấy cái tộc thực lực chỉ đứng sau Jotsuki nhất tộc, lấy Jotsuki nhất tộc thực lực muốn nhất thống toàn bộ thế giới còn vô pháp làm được, cho nên thế giới này cũng vẫn tồn tại chiến tranh. Jotsuki nhất tộc quản hạt rất nhiều nơi, mà An Kim Trấn nhưng là rất nhiều thành trấn bên trong một cái. Không qua cái chấn này dù sao chỉ là tiểu chấn tử, có thể do tham tình báo đều là bề ngoài trên mặt, công khai tình báo, cần phải là tìm hiểu ruột sủ kỳ nhất tộc có bao nhiêu người mạnh mẽ, ruột sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng thực lực thế nào, này hiện ra nhiên là không thể nào nghe được. Đối với thế giới này có một ít cơ bản rất hiểu rõ sau khi, dù bà xạ mua một bộ đơn giản thế giới địa đồ liền ly khai. Mục đích của hắn chính là đại đồng mục nhất tộc đại bản doanh ruột sủ kỳ thành sau một ngày. Dù bạ xạ đến ruột sủ kỳ thành. Điều này là bởi vì hắn điệu thấp, không có triển khai cực phẩm thần thông túng địa kim quang, lúc này mới hoa thời gian dài như vậy, nếu là triển khai này môn cực phẩm thần thông, rất nhanh sẽ tới đạt. Nhìn tòa này xa so sánh cổ nổ hạ rất nhiều thành trì, dù bạ xạ lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, săn bắn bắt đầu ruột sủ kỳ thành, một tòa sang trọng sân nơi. Kèn kỳ đại nhân từng dãy thị nữ quay về một người thanh niên cung kính đạo. Thậm chí có không ít thị nữ nhìn trộm. Các nàng phi thường rõ ràng các nàng người thân phận của người, đây chính là ruột sủ kỳ nhất tộc thiên tài nhân vật, được tộc trưởng coi trọng, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Một khi trở thành người đàn bà của hắn, thoát khỏi thị nữ thân phận, các nàng đem gặp qua thượng người trên người sinh hoạt. Ngươi, tiến tới hầu hạ ta. Ruột sủ kỳ tẻn kỳ tùy ý chỉ vào hai tên mỹ mạo thị nữ đạo. Liên tục một tháng gian khổ tu luyện, để tinh thần của hắn quá hề vải dô y, cần muốn hảo hảo buông lòng một chút. Là được chọn chúng hai tên thị nữ mừng rỡ như điên, các nàng biết mình đám người đã thành công hấp dẫn kẻn kỳ đại người chú ý, coi như cá nước chi hoan sau khi, không có cách nào trở thành hắn nữ nhân chân chính, nhưng địa vị tuyệt đối sẽ đang bình thường thị nữ chi thượng. Tương lai, trở thành tòa sân nữ chủ nhân, cũng không phải là không có hy vọng. Rất nhanh, hai tên thị nữ đỡ ruột sủ kỳ tèn kỳ, đi tiến một chỗ trong phòng ngủ. Hai người các ngươi, đều cởi đi à nha ruột sủ kỳ tèn kỳ một mặt tham lam nhìn hai tên thị nữ thân thể, cấp bách đạo. Là, tèn kỳ đại nhân hai tên giả vờ e thẹn gật đầu ứng với đạo. Nhưng mà ngay tại hai nữ chuẩn bị vén ra thị nữ bảo thời điểm, một thanh âm truyền vào đến tam trong hai người, chơi song phi. Ngược lại là thật thoải mái đó a song phi ruột sủ kỳ tẻn kỳ mặc dù đối với cái gọi là song phi một từ cũng không hiểu, nhưng hắn biết, có người xông vào nhà của hắn. Rốt cuộc là vị nào tộc huynh ruột sủ kỳ tẻn kỳ một mặt cảnh giác đạo. Ruột sủ kỳ nhất tộc cũng không đoàn kết, nội đấu thập phần lợi hại, mà hắn được tộc trưởng coi trọng, nhìn hắn khó chịu tộc nhân có khối người. Dưới cái nhìn của hắn, xông vào hắn ra người tất nhiên là trong tộc một người. Nội đấu có thể. Lẫn nhau chiến đấu cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể ra mạng người, cho nên ruột sủ kỳ tẻn kỳ cũng không lo lắng tính mạng của chính mình. Có thể nhường cho hắn kinh hãi là, trước mắt hai tên thị nữ đột nhiên bị hỏa diễm thôn phệ rồi y, trong thời gian ngắn hóa thành cho tàn. Giết thị nữ của ta trong nháy mắt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi y, người đến định nhiên không phải ruột sủ kỳ tộc nhân, mà chính là những tộc khác người. Hắn muốn ám sát ta nghi do ra nở dê sau khi... Ruột sủ kỳ tẻn kỳ liền chuẩn bị hô to, đem tuần tra ruột sủ kỳ nhất tộc hộ vệ đội hấp dẫn đi. Nhưng khi hắn chuẩn bị hô to thời điểm, cổ họng bị một người cho nắm rồi y, hoàn toàn nói không ra lời. Bị ạ tiểu gẳng, hơn nữa còn là đẳng cấp tốt bị ạ tiểu gẳng, ta muốn. Dù bà xạ nhìn chằm chằm ruột sủ kỳ tẻn kỳ một đôi bị ạ tiểu gẳng, ta tiếu đạo. Cái gì, hắn muốn đánh ta bị ạ tiểu gẳng chủ ý ruột sủ kỳ tẻn kỳ kinh hãi.